Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Luân hồi. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, hỏi: "Làm sao?" Thôi lão sư bừng tỉnh thức dậy một dạng, lắc đầu, không nói gì thêm, mà là trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Nàng có khỏe không?" "Ta, người nào?" Lâm Vũ nghi ngờ nói. Thôi lão sư lại trầm mặc một cái, nói ra: "Ta một cái, nàng là ngươi thê tử." "Ta thê tử?" Lâm Vũ ngạc nhiên, có điểm không hiểu hỏi: "Ngài là nói ta cái nào thê tử?" Hắn lão bà có thể không thiếu, hợp pháp chính thức là Lý Lộ Giao, chân thật nhất tâm là Bùi Giai Ninh, còn có Dương Uyển Hủy, Ngân Phát Giang Linh Nhi. Lấy sau còn không biết sẽ có nhiều thiếu cái đây, có trời mới biết nói là cái nào. Thôi lão sư khuôn mặt sắc có chút đờ đẫn, không trả lời hắn, mà là thở dài nói ra: "Hảo hảo đối đãi ngươi thê tử đi, nhớ kỹ, không muốn cô phụ bất luận kẻ nào thật tình." Lâm Vũ không hiểu ra sao, này cũng cái gì cùng cái gì a? Hắn cũng không để ý nhiều như vậy, thẳng thắn đối với lão nhân này sử dụng độc tâm. Nhưng mà Lâm Vũ cũng là khiếp sợ phát hiện, hắn dĩ nhiên đọc không được cái này nhìn như lão nhân bình thường tâm tư. Theo cảm giác cùng khí tức nhìn lên, lão nhân này cũng chính là một cái phi thường thông thường cương thi. Đoán chừng là liền cai quản tư cách cũng không có cái kia chủng. Nhưng hắn dĩ nhiên đọc không được. Không cần nghĩ cũng biết, cái này thôi lão sư nhất định là trải qua ẩn nấp ngụy giả trang. Liền đọc tâm đều không có tác dụng, tối thiểu là phong hầu cấp quỷ quái. Ngài rốt cuộc là... Lâm Vũ nhịn không được hỏi: "Không cần thăm dò ta, ta hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ lịch sử lão sư mà thôi." Thôi lão sư tựa hồ là cảm giác được, Lâm Vũ đọc tâm một dạng, thật sâu liếc hắn một cái, lập tức xoay người đi vào phòng học. Cửa phòng học quan trên về sau, Lâm Vũ cùng Giang Ba chuẩn bị xuống lầu ly khai. Vào thang máy, Lâm Vũ nhịn không được mở miệng nói: "Giang Ba, vừa rồi cái kia vị thôi lão sư là lai lịch gì?" "À," Giang Ba hơi ngẩn ra, nói ra: "Không có lai lịch gì à, chính là một người bình thường câu hồn sứ về hưu trở thành cương thi ở hội Lý giáo giáo tân nhân. Bất quá hắn rất yêu mến âm tàu địa phủ lịch sử, thường cho chúng ta giáo những thứ này. Thông thường câu hồn sứ..." Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, không nói gì thêm. "Làm sao?" Giang Ba nghi ngờ nói. "Há, ta xem hắn khí độ không bình thường, còn tưởng rằng hắn là cái gì ẩn núp cao nhân đi." Lâm Vũ có ý riêng nói. Giang Ba không khỏi cười nói: "Không thể, như thôi lão sư thật là cái gì ẩn giấu thực lực cao nhân, hội trưởng sớm phát hiện tốt chứ. Hội trưởng ở đại phán quan trong đều là đỉnh nhọn cường giả đây." Thôi lão sư đang ở hắn dưới mí mắt xuống, nếu quả như thật hội ẩn nấp ngụy giả trang chi pháp, coi như là phong công cấp lão quái vật, cũng sẽ bị hội trưởng cảm giác lĩnh vực phát hiện. Lâm Vũ nghe vậy, nhưng trong lòng thì càng thêm khiếp sợ, đạt được vô thường cấp bậc câu hồn sứ cũng có cảm giác lĩnh vực. Lục Thiều Nhan cái này đẳng cấp Diêm La cảm giác lĩnh vực ở 1,400m trong phạm vi, đủ để nhìn thấu đế vương cấp quỷ quái ẩn nấp ngụy giả trang, đồng thời có thể giám sát một cái tỉnh trong phạm vi cường đại quỷ quái khí tức. Mà là hội trưởng cái này vị tư lịch nhất lão đại phán quan, lý luận lên ở cảm giác lĩnh vực trong phạm vi cũng có thể nhìn thấu phong công cấp quỷ quái ẩn nấp ngụy giả trang. Chỉ có đế vương cấp quỷ quái ẩn nấp ngụy giả trang tài năng giấu giếm được hắn cảm giác lĩnh vực. Liền là hội trưởng đều không pháp nhìn thấu cái kia vị thôi lão sư nội tình. Lẽ nào cái kia vị thôi lão sư là đế vương cấp quỷ quái? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Vân tỉnh vong ủy hội tổng bộ, tầng cao nhất hội trường bên trong phòng làm việc. Này lúc, cửa ban công hoàn toàn phong bế, ai cũng không pháp từ bên ngoài mở ra, mà bên trong phòng làm việc đang có hai lão già, một cái ngồi, một cái đứng, một lão già là la hội trưởng, mà đổi thành một cái, tắc thì là cái kia vị thôi lão sư, chỉ là, người đứng là la hội trưởng, mà ngồi ở thuộc về hội trưởng làm công tọa ỷ ở trên người. Cũng là cái kia vị thôi lão sư. Lão sư, ngài gặp qua cái kia Lâm Vũ sao? Là hội trưởng sau khi ở thôi lão sư bên cạnh, mặt sắc cung kính, thôi lão sư đối với hắn thái độ tựa hồ sớm đã thành thói quen. Khuôn mặt sắc bình tĩnh gật đầu, nói ra, ta ảnh hưởng một cái tiểu giang tiềm thức, làm cho hắn mang theo Lâm Vũ đi ta cửa phòng học. Lâm Vũ, không hổ là Lâm Vũ. Ngay cả ta cũng chỉ có thể hơi chút cảm giác được một góc băng sơn mà thôi. Khuếch đại như vậy, là hội trưởng khiếp sợ hỏi. Hắn dù sao cũng là tương lai kinh khủng nhất. Ai, toán, ngươi không có trải qua tương lai, chỉ sợ cũng không hiểu. Thôi lão sư giống như là xem hài tử giống nhau. Bất đắc dĩ xem là hội trưởng liếc mắt, lắc đầu thở dài nói. Chẳng qua cũng vậy. Người cảm giác không đến hắn đặc thù cũng bình thường. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng mò lấy đời đầu cánh cửa. Cho nên mới có thể cảm giác được một điểm. Là hội trưởng bỗng nhiên có chút khẩn trương hỏi. Lão sư, ngài ấy giấu lâu như vậy. Chẳng lẽ bị Lâm Vũ cho phát hiện chứ? Không có gì. Thôi lão sư khẽ lắc đầu. Nói ra, bất quá. Hắn tựa hồ có đọc tâm các loại tinh thần thiên phú. Vừa rồi hắn không có đọc được ta tâm tư, lại liên tưởng đến ngươi cũng không có phát hiện, sợ rằng đã có hoài nghi, phòng trừng hội hoài nghi ta là đế vương cấp quỷ quái chứ. Vậy làm sao bây giờ? Là hội trưởng nhịn không được hỏi. Thôi lão sư khẽ gật đầu một cái nói, không sao cả, ta tận lực ẩn nấp ngụy trang nói. Coi như là Lục Thiều Nhan mấy cái tiểu oa oa tới cha cũng không thể có thể phát hiện được ta. Là hội trưởng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mới nhớ tới vị lão sư này thông thiên bản lĩnh, không khỏi thở phào. Bất quá thôi lão sư bỗng nhiên sờ sờ râu mép, lộ ra một tia ngơ ngẩn, nhẹ giọng nói, nếu như là nha đầu kia nói thì có thể phát hiện ta. Nha đầu kia? Là hội trưởng hiếu kỳ nói, cũng là đệ tử của ta. Ngô, sẽ là của ngươi niên muội. Thôi lão sư liếc nhìn hắn một cái, lại nói ra, bất quá lần này trọng sinh về sau, ta ngược lại thật ra không có thu nàng làm học sinh. Ngô, phải nói là nàng không muốn lại trở thành câu hồn sứ, mà là đi một con đường khác. Ai, nàng cuối cùng là đi con đường kia sao? Ngài trong tương lai thu một cái sao? Là hội trưởng không khỏi hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, thôi lão sư cảm khái một tiếng. Nhãn chung có hồi ức màu sắc. Nàng là ta đã thấy có thiên phú nhất câu hồn sứ. Lúc đầu nàng hoàn toàn có hy vọng so với ta đi xa hơn. Thậm chí còn đạt được đời đầu tầng thứ. Chỉ tiếc, đời đầu tầng thứ là hội trưởng giật mình vạn phần. Trong lòng chấn động lay động, thôi lão sư thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc đầu, lại hỏi, ta để cho ngươi hỏi một chút liên quan tới Bạch Ngọc Hầu cùng thập tử công chuyện tình. Ngươi hỏi sao? Hỏi qua, là hội trưởng gật đầu. Nói ra, Lâm Vũ nói hắn cũng không biết, chỉ là Bạch Ngọc Hầu ở đuổi giết hắn thời điểm, đột nhiên hồn phi phách tán, mà thập tử công thủ hạ. Cũng đều toàn bộ tại đồng nhất thời gian hồn phi phách tán. Tuy là nhìn như cùng Lâm Vũ không có quan hệ, nhưng ta cuối cùng cảm thấy chính là cùng hắn có quan. Lần này trực giác của ngươi nhưng thật ra không sai. Thôi lão sư khẽ gật đầu, nheo mắt lại nói ra, trước đó vài ngày nhà đầu kia mới cùng thập tử công tiếp xúc qua, nàng rồi hướng Lâm Vũ một khối tình si. Không cần nghĩ cũng biết, việc này nhất định là nàng làm, bởi vì một cái Bạch Ngọc Hầu, thập tử công thủ hạ đều bị toàn diệt. Hoàn toàn chính là nàng phong cách a. Lão sư, nàng tên gì? Là hội trưởng nhịn không được hỏi. Thôi lão sư trầm mặc một cái, nói ra, tên thật ngươi cũng không cần biết. Nhưng nàng trở thành Diêm La danh xưng là Luân Hồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?